Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809 Hắc Khí vs Xích Diễm Bảo Châu. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác yết hầu bên trong có một đoàn đồ vật tắc nghẽn. Tiếp theo liền cảm giác chán lạnh lùng. Tiếp theo liền không biết nguyên cớ, mà nàng tức khắc đối chính mình thân hình cũng mất đi khống chế, người này phó thân thể, ta muốn. Sau một lúc lâu, Giang Nam Như trong miệng chậm rãi nói, đương nhiên, lúc này Giang Nam Như chính là kia hắc khí khống chế thân thể, hảo. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền thi đấu. Vừa lúc, ta cũng thí nghiệm một chút này ngũ hành biến thành thân hình. Kia một bên Xích Diễm Bảo Châu thấy thế, lại là không vội, trong miệng chậm rãi nói. Hiển nhiên, kia Xích Diễm Bảo Châu đối đãi chính mình tân thân hình rất là tự tin. Ngược lại có chút nóng lòng muốn thử cảm giác, kia Xích Diễm Bảo Châu nói xong, thân mình bay nhanh đi tới, mấy cái lên xuống công phu, liền tới rồi Giang Nam Như trước mặt, mà Giang Nam Như lại một chút không vội, đôi tay một thác, nhất thời hướng về từ trên xuống dưới Xích Diễm Bảo Châu trên người công kích mà đi, phanh. Kia Giang Nam Như công kích cùng nhau, nhất thời cùng rơi xuống Xích Diễm Bảo Châu lẫn nhau va chạm tới rồi cùng nhau. Nhưng thấy kia Xích Diễm Bảo Châu thân mình vừa chuyển, rồi lại là bị bức bách trở về, Xích Diễm Bảo Châu thân mình còn chưa rơi xuống đất, liền nhìn chuẩn chỗ đặt chân. Nhưng thấy kia Xích Diễm Bảo Châu đùi phải thượng kim quang chợt lóe, nhất thời lóe ra một đạo kim quang, hướng về kia mặt đất phía trên hung hăng một xử. Nguyên lai, liền ở Xích Diễm Bảo Châu chuẩn bị rơi xuống đất thời điểm, đem kia Phật cốt kim thân dùng ra, ngạnh sinh sinh đứng thẳng ở mặt đất phía trên, hảo nhất chiêu kim kê độc lập. Giang Nam Như đột nhiên cười ha ha, xem kia Xích Diễm Bảo Châu lập ở thân mình, vội vàng thân mình vừa động, tới rồi Xích Diễm Bảo Châu trước mặt ca. Giang Nam Như thân mình tới gần, liền không hề cấp kia Xích Diễm Bảo Châu cơ hội. Nàng tay phải nhất cử, nhất thời liền tạp trụ đối phương cổ. Kia Giang Nam Như vốn là nữ tử, xa không bằng kia Xích Diễm Bảo Châu cao lớn. Chính là, ở Giang Nam Như cánh tay bắt cóc dưới, kia Xích Diễm Bảo Châu thân mình đột nhiên mềm mụp, dường như là đã không có xương cốt giống nhau, nho nhỏ một cái tinh quái. Còn thành đạo hạnh, chỉ thấy kia Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, nói xong. Ở Giang Nam Như miệng mũi bên trong chậm rãi tràn ra từng đoàn hắc khí. Những cái đó hắc khí tự Giang Nam Như miệng mũi bên trong ra tới, lại chậm rãi tiến vào tới rồi kia Xích Diễm Bảo Châu thân hình bên trong, đãi hắc khí toàn bộ đều tiến vào đến Xích Diễm Bảo Châu thân hình bên trong, kia Giang Nam Như thân mình mềm nhũn, liền ngồi ở trên mặt đất. Lúc này đã không có kia hắc khí chống đỡ, Giang Nam Như thân hình liền dường như là mất đi chống đỡ giống nhau. Nhưng là, Giang Nam Như trong lòng lại là minh bạch, tuy rằng kia hắc khí chỉ là chi phối thân thể của nàng ngắn ngủi thời gian, lại là khiến cho nàng khôi phục một tia trong cơ thể. Hiển nhiên, kia hắc khí cùng Giang Nam Như cũng không có thù hận, Giang Nam Như thân mình không có đã chịu thương tổn, cũng không đại biểu cho kia Xích Diễm Bảo Châu cũng là như thế. Chỉ thấy kia Bảo Châu thân mình đột nhiên co rút lên, liền giống như là tê liệt lúc sau thân thể không phối hợp dường như. Nhưng thấy Xích Diễm Bảo Châu thân mình run rẩy, co rút hồi lâu, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Đãi kia Xích Diễm Bảo Châu thân mình khôi phục lại đây, mới thấy này chậm rãi đứng thẳng, đứng thẳng lên. Ngươi, Giang Nam Như thấy kia Xích Diễm Bảo Châu một lần nữa đứng thẳng, không khỏi sửng sốt, trong miệng nói, người rốt cuộc là ai? Là địch là bạn? Chính là, mặc dù lúc này Giang Nam Như như thế dò hỏi, cũng không thấy kia Xích Diễm Bảo Châu có chút phản ứng. Liền ở Giang Nam Như trong lòng kinh ngạc thời điểm, nàng lại là cảm giác trong cơ thể Bác Sơn Lò đột nhiên nhúc nhích lên. Cái loại cảm giác này, liền dường như bên ngoài cơ thể có người ở lôi kéo giống nhau. Muốn đem này trong cơ thể Bác Sơn Lò lôi kéo ra tới. Hết chương.